Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phần 401, Hoàng lĩnh một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy tiểu nam hài. Lại còn có chỉ là vừa mới tiến vào trang viên người. Có thể xưng là nàng sở thích, cả đời đều có thể ở bên nhau sinh hoạt đối tượng, nhưng là phía trước cảm tình thật đúng là không. Phải tưởng ném liền vứt, hắn còn cần nhất định thời gian tới hòa hoãn một chút chính mình cảm tình, Hoàng lĩnh thở dài một hơi. Hắn kỳ thật đang xem đến này đó tư liệu thời điểm trước tiên là không tin. Nhưng là hắn lại biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người căn bản liền không cần lừa gạt chính mình, bởi vì bọn họ nếu là thật sự không nghĩ cùng chính mình lời nói. Trực tiếp đem hắn đuổi đi đều là có thể hồ. Bởi vì trang viên nghĩ muốn cái gì dạng giáo viên, bọn họ một mở miệng không biết có bao nhiêu căn cứ nguyện ý trực tiếp tặng người lại đây, tác giả. Nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tứ trên dưới 106 chương đệ tứ trên dưới 106 chương ơn nữa Hoàng lĩnh dám khẳng. Định, những cái đó căn cứ đưa tới người, chất lượng khẳng định so với hắn như vậy gà mờ muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa còn sẽ đưa phi thường toàn diện giáo viên tài nguyên lại đây, cho nên Hoàng lĩnh cảm thấy. Hắn người như vậy, thật đúng là không cần Đường Minh này hai cái siêu cấp cường giả cố ý lấy tin tức giả tới lừa gạt. Cho nên nói, này đó tư liệu chân thật độ là 100% siêu khô nên. Nói cách khác, hắn phía trước sở thích cái kia An Mỹ. Kỳ thật chỉ là một cái câu dẫn nam nhân kỹ thuật siêu cấp cao siêu nữ ma đầu. Cũng không phải cái gì thật sự hảo nữ nhân ai. Cho nên, hắn hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Liền thật sự như vậy tính sao? Đôi khi biết về biết, nhưng là thật sự làm hắn từ bỏ nói. Vẫn là cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc hắn phía trước là thật sự đối An Mỹ trả giá thiệt tình. Có lẽ hắn tuổi tác tiểu không phải thực hiểu phương diện này sự tình, Hoàng lĩnh lại một lần cầm lấy. Này phân tư liệu, ánh mắt đầu tiên liền thấy được mặt trên tuổi, 31 tuổi, ân, kỳ thật 25 đến 26 tuổi nói vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng là cái này 31 tuổi, hắn cảm thấy tuổi này đều có thể đương hắn mụ mụ. Hắn nhớ rõ mụ mụ hiện tại nếu là còn sống nói. Cũng là chỉ có 33 tuổi, tức khác, Hoàng lĩnh trong lòng liền không có càng nhiều ý tưởng. Cái kia An Mỹ vẫn là thôi đi, hắn hiện tại tiền đồ tốt đẹp, nếu là thật sự vì An Mỹ mất đi này hết thảy. Kia mới gọi là bi thà mơ siêu tại đây một khắc tỉnh ngộ lại đây Hoàng lĩnh bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Chính mình phía trước vì cái gì sẽ ở biết rõ An Mỹ là Đường Thành Tuấn tức phụ dưới tình huống. Biết rõ nàng tuổi so với chính mình đại nhiều như vậy dưới tình huống. Còn cùng nàng có liên hệ đâu? Chẳng lẽ thật là bởi vì bị nàng bề ngoài cấp hấp dẫn sao? Hoàng lĩnh trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến bụng lại đói bụng lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Tính, ăn cơm trước đi, hắn đem trên bàn mấy thứ này dọn dẹp một chút toàn bộ ném ở một bên. Chính mình còn lại là chậm rãi lộng rất nhiều đồ ăn tiếp tục ăn. Hắn thấy được này đó đồ ăn thời điểm lại nhớ tới. Nếu là thật sự ở hiện tại bị đuổi đi nói, hắn ăn uống quá độ trong lúc ẩm thực tìm ai muốn. Muốn tích phân không tích phân, muốn thực lực không thực lực hắn, khẳng định sẽ thực gian nan, nói không chừng còn cần dựa vào những người khác mới có thể vượt qua này đoạn đặc thù thời gian. Cho nên, hắn thập phần may mắn chính mình vừa rồi là nghĩ thông suốt, mà không phải để tâm vào chuyện vụn vặt đến nỗi An Mỹ. Hoàng lĩnh vẫn là tính toán chờ một đoạn. Thời gian lại nói, rốt cuộc hiện tại với hắn mà nói. Chuyện này một khi nghĩ thông suốt liền không phải rất quan trọng Đường Minh còn ở bên ngoài cách. Đó không xa quan sát Hoàng lĩnh phản ứng. Xem hắn tiếp tục ăn cơm thời điểm mới xoay người rời đi. Xem ra là nghĩ thông suốt Đường Thiên Lam, nghĩ thông suốt liền hảo. Nếu là không nghĩ ra nói, trực tiếp đuổi đi chính là. Chúng ta trang viên không thiếu biến dị người, Đường Minh. Người nói đúng, nhưng là vì để tránh hắn cảm thấy chính mình ở trang viên thân phận thực đặc biệt. Cho nên vẫn là lại đi tìm hai cái lão sư trở về đi. Hy vọng bọn họ có thể hào hào ở chung, Đường Thiên Lam. Phía trước không phải mang về tới một cái vệ bình. Đường Minh lại nhớ tới cái kia vệ bình tiểu nữ nhi. Gọi là vệ An An hài tử. Bởi vì phía trước dinh dưỡng không đủ thời gian rất dài. Cho nên Đường Minh làm nàng trước dưỡng dưỡng lại nói. Chờ thêm 1-2 năm thời gian lại hút vào tử dị khuẩn. Vệ bình nói hiện tại đã trở thành trang viên. Biến dị người. Hơn nữa cũng đã thích ứng ở chỗ này sinh hoạt. Cho nên hy vọng Hoàng Lĩnh cũng có thể tinh tường nhận thức đến rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trở thành chân chính trang viên một phần tử, giống hắn phía trước như vậy ý tưởng là khẳng định. Không thể, phía trước biết chuyện này, nhưng là cảm kích không báo người kia đã bị biết được chuyện này Diêu Quảng Lâm cấp sách đi. Hiện tại đang ở giáo dục giữa, phỏng chừng là yêu cầu vài thiên thời gian, chuyện này không sai biệt lắm liền như vậy đi qua. Đường Minh bọn họ không có tiếp tục quản chuyện này, rốt cuộc cơ hội đã cho một lần như vậy đủ rồi. Bọn họ trang viên nhưng không thịnh hành chuyện gì bất quá tam. Một lần cơ hội, chảo không được liền cút đi, mà Hoàng Lĩnh ở trên người còn có tử sắc ban điểm trong khoảng thời gian này cũng phi thường an phận, hình như là thật sự từ bỏ an mỹ giống nhau, nhưng là ở trên người tử sắc ban điểm biến mất ngày hôm sau. Hắn liền ăn no bụng đi ra ngoài tuần tra, lộ tuyến đương nhiên vẫn là phía trước con đường kia. Mà phía trước nhìn thấu hắn cùng An Mỹ chi gian về điểm này sự người cũng tiếp nhận rồi giáo huấn. Về tới chính mình cương vị, bọn họ hai cái nhưng thật ra không hẹn mà gặp Hoàng Lĩnh. Nha, người hảo a, chúng ta đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Không thế nào, chính là bị Diêu Quảng Lâm sách đi hảo hảo mà kiến thức một chút hắn hiện tại. Thực lực mà thôi, tổng cảm thấy này giống như cũng là một chuyện tốt, Hoàng Lĩnh. Phải không, kia, người phía trước tuần tra thời điểm có hay không chú ý bên kia tình huống? Người chỉ chính là cái gì? Là An Mỹ cùng Đường Thành Tuấn bên kia tình huống? Hoàng Lĩnh, đúng vậy, người có thể cùng ta nói sao? Ta đương nhiên là có chú ý một chút, nhưng là ta còn là lấy nhiệm vụ là chủ, cho nên biết đến không phải rất nhiều. Người muốn biết chính mình đi xem không phải hào. Ta biết đến cũng chỉ là mỗi ngày nhìn đến một chút mà thôi, Hoàng Lĩnh không thuận theo không buông. Tha, người đem người nhìn đến cùng ta nói là được, ngươi như thế nào như vậy chấp nhất. Kia tính, ta cùng ngươi nói một chút đi, kỳ thật cũng không có gì. Mỗi lần đi thời điểm nữ nhân kia không phải ở bên trong nghỉ ngơi chính là ở bên ngoài nghỉ ngơi. Ngồi ở bên ngoài thời điểm nhìn chằm chằm vào chúng ta tuần tra lộ tuyến con đường kia phương hướng. Hình như là đang đợi cái gì dường như, người nói nàng đang đợi ai đâu. Lời này ý tứ như thế nào liền như vậy rõ ràng đâu. Hoàng Lĩnh tổng cảm thấy hắn có điểm không có hảo ý. Ta tưởng có thể là đang đợi ta đi. Nếu như vậy ta đây liền đi gặp nàng, hy vọng nàng lúc này đây không cần đối ta nói dối. Hy vọng, hắn thật sự có thể đem chuyện này buông đi. Hoàng Lĩnh bỗng nhiên cảm giác chính mình hiện tại tâm thái căn bản không giống như là 16 tuổi thiếu niên, mà như là một cái 36 tuổi lão đại thúc. Hoàng Lĩnh tìm một cái thời gian tìm được rồi ngồi ở ánh mặt trời phòng bên ngoài cách đó không xa An Mỹ. Chậm rãi đi qua đi, An Mỹ vừa rồi hình như là đang ngẩn người, chú ý tới hắn thân ảnh lúc sau mới lộ ra kinh hỉ thần sắc, chỉ là nàng chỉ là chậm rãi từ tại chỗ. Đứng lên, lại không có võng Hoàng Lĩnh bên này đi tới, vẫn luôn chờ đến Hoàng Lĩnh đi đến nàng trước mặt mới mở miệng. Ngươi hảo a, đã lâu không gặp, ngươi, ta cho rằng ngươi, Hoàng Lĩnh. Ta phía trước thành công hút vào tử dị khuẩn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Cho nên liền không có tới tìm ngươi, An Mỹ trong mắt hiện lên nồng đậm hưng phấn. Theo sau che giấu lên, phải không, kia nói cách khác ngươi hiện tại đã là biến dị người. Hoàng Lĩnh thực tùy ý gật đầu, giống như này căn bản không phải cái gì chuyện quan trọng dường như. Đúng vậy, bất quá trang viên người trên cơ bản đều là biến dị người. Hơn nữa mỗi người đều so với ta hiếu thắng. Ta hiện tại căn bản không có bất luận cái gì địa vị. An Mỹ cảm thấy hắn nói lời này thật sự phi thường khiêm tốn, hiện tại có lẽ là địa vị thấp nhất. Nhưng là tiểu tử này phía trước không phải nói là đến trang viên làm lão sư sao? Nói cách khác, hắn địa vị sẽ theo thời gian trôi qua dần dần mà tăng lên. Càng không cần phải nói hiện tại trang viên còn ở nơi bí mật nhận người, điểm này cũng là từ địa phương khác hỏi thăm tới. Nói trở về có thể nghe được mấy tin tức này thật là phi thường không đơn giản. Cho nên An Mỹ đối chính mình tin tưởng vẫn là rất lớn. A Lĩnh, người hiện tại đã là biến dị người. Ta hiện tại, Hoàng Lĩnh tính toán nói cái gì thời điểm, nhìn đến Đường Thành Tuấn từ bên trong đi ra, có thể là bởi vì Hoàng Lĩnh hiện tại tuổi tác quan hệ, nhìn qua còn tương đối tiểu, cho nên Đường Thành Tuấn căn bản liền không có hướng khác phương diện tưởng, tức phụ. Người đang làm gì, người này là ai? Hoàng Lĩnh nhìn chằm chằm cái này Đường Thành Tuấn nhìn một hồi mới rời đi tầm mắt. An Mỹ bình tĩnh xua xua tay. Hắn là trang viên người. Tuần tra lộ tuyến vừa vặn trải qua nơi này. Chúng ta chính là lưu hai câu. Đường Thành Tuấn hiện tại đối An Mỹ lời nói là 100% tín nhiệm, cho nên căn bản liền không có hoài nghi. Ân, vậy ngươi đợi lát nữa liền tiến vào. Dễ đội trưởng lại đây tuần tra thời gian liền phải tới rồi. Tốt nhất đừng bị hắn nhìn đến, An Mỹ hơi mỉm cười. Không thành vấn đề, người yên tâm đi, ta khi nào bị nhìn đến quá. Đường Thành Tuấn chậm rãi đi trở về đi, tiếp tục công tác, hiện tại còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có chính mình một người công tác cho nên cần thiết phải nắm chặt mỗi một phút thời gian. Tới công tác, nói cách khác. Đến tan tầm thời gian đều không có hoàn thành, là phải bị lưu lại dù sao dưới ánh nắng trong phòng mặt cũng có thể ngủ địa phương. An Mỹ nhìn đến. Hắn đi trở về ánh mặt trời phòng, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại nhìn về phía Hoàng Lĩnh. Hắn không phát hiện, thật là làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng, đúng rồi A Lĩnh, ngươi, tưởng thế nào? Hoàng Lĩnh lắc đầu, xin lỗi An Mỹ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không quá thích hợp, liền thôi bỏ đi. An Mỹ hình như là căn bản không nghe hiểu hắn đang nói cái gì dường như. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, theo sau che lại chính mình mặt, có thể là trùng hợp, lộ ra mang ở trên cổ cái kia đồ vật cũng chính là phía trước Hoàng Lĩnh đưa cho nàng cái kia từ. Chính mình thân thủ mài rũa ra tới hàm răng phối sức, hiện tại liền mang ở trên cổ. Bởi vì An Mỹ căn bản không xác định chính mình khi nào sẽ đến. Cho nên căn bản chính là vẫn luôn mang ở trên người, này nếu là đều có thể tính kế đi vào nói. Hoàng Lĩnh thật đúng là chính là muốn bội phục An Mỹ. Cho nên rốt cuộc có phải hay không thật sự, An Mỹ như vậy thương tâm muốn chết bộ dáng hắn là thật sự rất khó lựa chọn. Bất quá phía trước nhìn đến tư liệu cũng là thật sự sẽ không sai. An Mỹ có thể là thu liễm hảo chính mình cảm xúc. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Lĩnh. A Lĩnh, người đều nghĩ kỹ rồi sao? Hoàng Lĩnh hơi há mồm, không biết chính mình muốn nói gì. Nhưng là hắn biết hiện tại vẫn là không cần nói chuyện cho thỏa đáng. An Mỹ, ta biết, ta tuổi tác so ngươi đại 10 tuổi. Vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy chúng ta chi gian không quá khả năng. Nhưng là lúc sau ta liền cảm thấy này hẳn là trời cao đối chúng ta chi gian khảo nghiệm mơ siêu chỉ. Là không nghĩ tới, ta kiên trì ở, ngươi không có, tính, ngươi phải đi nói liền đi thôi. Thứ này cũng nên đổi cho ngươi. Tốt xấu là ngươi săn giết đến đệ nhất chỉ biến dị động vật hàm răng mài rũa ra tới. Phi thường có ý nghĩa, Hoàng Lĩnh lấy khóa này căn vòng cổ. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy An Mỹ đôi tay run rẩy một chút. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, đệ tứ trên dưới 107 chương, đệ tứ trên dưới 107 chương. An Mỹ tiếp theo nói. Muốn đi thì đi đi, ta sẽ không lưu ngươi. về sau chúng ta coi như chưa từng có việc này. Hảo sao, ngoặc kép, hết chương.